Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2054, chương 10. Kích thích hormone, chỉ có thể là hậu cung. Seido Cao Trung bóng chày đội hôm nay đối thủ Saikyo Cao Trung, bọn họ đang nghỉ ngơi khu bên trong. Đều không ngừng nghe người chung quanh cho Seido Cao Trung bóng chày đội cố lên toàn bộ trên sân. Bóng đều đối với bọn họ truyền ra một loại nhàn nhạt cảm giác bài xích thi đấu còn chưa có bắt đầu đánh. Bọn họ cũng đã thành người người gọi đánh lớn phản phái xem những kia khán giả ý tứ. Nếu như vào lúc này bọn họ có thể đứng lên sân bóng như vậy nhất định sẽ đem bọn họ Saikyo Cao Trung tất cả mọi người đều cho ăn tươi nuốt sống toàn bộ thế giới. Tất cả đều là kẻ địch. Cái cảm giác này xuất hiện ở bất luận người nào trong lòng. Bọn họ cũng không thể dễ chịu Saikyo Cao Trung tuyển thủ. Nói cho cùng dù sao cũng chỉ là một đám phổ thông học sinh cấp 3. Cảnh tượng như vậy, để bọn họ rất nhiều tuyển thủ trực tiếp liền há hốc mồm, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói bọn họ đánh không thắng đối thủ, liền coi như bọn họ thật sự có thể đánh thắng đối thủ. Bọn họ dám sao? Bọn họ nếu như dám, trên khán đài những người này sẽ không lao xuống, đem bọn họ thật sự cho ăn đi. Tuy nói Saikyo Cao Trung tuyển trong lòng bàn tay rất rõ ràng. Khả năng này là tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng bọn họ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế. Này thời điểm, vẫn là sẽ không kìm lòng được có cảm giác như vậy, bởi vậy không khó nhìn ra bọn họ ở thi đấu trong quá trình chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu. Cũng không cần thi đấu bắt đầu, quang thi đấu trước này cỗ áp lực liền đầy đủ đem bọn họ hết thảy tuyển thủ tất cả đều cho ép vỡ thật đáng sợ. Seido Cao Trung bóng chày đội những người này thật đáng sợ. Chính thức tuyển thủ đều vẫn không có ra tay, bọn họ liền bị một đám đội cổ động viên cho sợ vỡ mật chuyện như vậy. Saikyo Cao Trung bóng chày đội những tiểu tử này nơi nào chịu qua. Làm vì bọn họ người lãnh đạo Hanagata Bakuro, trên mặt cũng là một mặt cay đắng ở biết đối thủ là Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm. Kỳ thực trong lòng hắn đã mơ hồ có loại này suy đoán, đặt tại Saikyo trước mặt không chỉ là Seido Cao Trung bóng chày đội những quái vật kia, còn có chính bọn hắn trong lòng nhát gan, chính bọn hắn đều không tin mình sẽ thắng. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao có thể cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu? Không hy vọng, một tia hy vọng đều không có. Hanagata trong lòng bi quan nghĩ đến vào lúc này. Hắn liền cảm giác mình khí lực cả người, tất cả đều bị tiêu hao cạn tịnh, một luồng sâu sắc cảm giác vô lực tràn ngập ở trong lòng hắn. Nếu không hắn cũng đừng tiếp tục làm vô dụng giấy rùa, trực tiếp đầu hàng quên đi cái ý niệm này vừa nhô ra. Liền bị Hanagata mạnh mẽ ép xuống, hắn tuyệt đối không thể như vậy làm. Nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, như vậy đội bóng của bọn họ cũng là triệt để xong nhớ lúc đầu. Nếu như không phải hắn dao động những người này, để bọn họ theo cùng nơi luyện tập, bọn họ cũng không sẽ xuất hiện ở đây vừa nhưng đã đánh tới đây. Hanagata liền muốn đối với tất cả mọi người phụ trách, muốn nhớ các ngươi ở Kyoto quê hương phụ lão. Ngẫm lại cố ý tới rồi xem các ngươi thi đấu bạn học, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tước vũ khí đầu hàng? Hanagata nhàn nhạt hỏi. Nghe được hắn thuyết pháp như vậy, Saikyo đội tuyển thủ mới phục hồi tinh thần lại. Đúng đấy, bọn họ làm sao có thể làm ra như vậy không loại sự tình đây. Hanagata dẫn dắt bọn họ đánh vào Koshien, hoàn thành bọn họ cho tới nay tâm nguyện quê hương phụ lão hương thân. Trường học bạn học, người mình thích, yêu thích người của mình. Tuy nói hiện trường fan bóng không có ai xem trọng bọn họ, thậm chí đều không có ai cho bọn họ cố lên. Thế nhưng bọn họ cũng có thân nhân của chính mình, bằng hữu của chính mình, bạn học của chính mình, những người kia đều đứng ở phía sau bọn họ, dành cho bọn họ chống đỡ, dù cho là vì bọn họ. Chính mình cũng không thể biểu hiện như thế nhu nhược, đối thủ coi như là Seido Cao Trung bóng Chạy đội thì thế nào? Bọn họ tuyển thủ chẳng lẽ không là một cái đầu hai cái tay sao? Cũng không có nhìn bọn họ mọc ra ba đầu sáu tay đến. Chính mình dựa vào cái gì sợ sệt Seido? Saikyo cao trung tuyển thủ. Yên lặng cho mình khuyến khích nhi bọn họ cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Không lại giống như một đoàn loạn ma như thế Hanagata cũng biết. Có thể có biểu hiện như vậy. Đã tốt vô cùng. Các bạn bè hiện tại tối thiểu sẽ không bởi vì sợ. Mà cả người run rẩy cứ như vậy. Bọn họ thì có cùng Seido cao trung bóng chày đội chiến đấu tư cách chuyện kế tiếp. Liền muốn ở thi đấu trong quá trình làm Hanagata vừa trấn an được chính mình tiểu đồng bọn nhi. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vừa vặn đứng chung một chỗ bọn họ ở Sawamura. Aizun lãnh đạo bên dưới. Hô lên muốn đoạt quan khẩu hiệu nhìn khí thế như cầu vồng Seido. Saikyo cao trung các bạn nhỏ hoàn toàn há hốc mồm bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình đối. Thủ, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi tuy nói cảnh tượng giống nhau. Bọn họ trước ở trên TV từng thấy thế nhưng hiện trường xem hiệu quả. Quả nhiên vẫn là rất không giống nhau đặc biệt là đến thời khắc cuối cùng. Vào lúc ấy T gọi. Không chỉ có riêng là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ mà là hiện trường hầu như hết thảy. Khán giả đều đi theo cùng nơi T gọi lên toàn bộ Koshien sân bóng. Đều bị khí thế của bọn họ. Chấn động phải run lẩy bẩy loại tình cảnh này. Quá chấn động. Tuy rằng hiện tại lập trường là đối thủ. Nhưng Saikyo cao trung tuyển thủ vẫn là không phải không thừa nhận Seido cao trung bóng chày đội. Những tên kia. Thực sự là quá tuấn tú. Lời nói không khách khí. Quả thực lượng mù bọn họ thái hợp kim mắt chó quá lợi hại. Quá kinh diễm. Các bạn nhỏ thậm chí cũng không nghĩ ra thích hợp ngôn ngữ. Để hình dung giờ khắc này khiếp sợ tâm tình nói chung bọn họ chính là rất chấn động. Đồng thời cũng rất ước mơ trong đầu không kìm lòng được bốc lên một loại ý niệm kỳ quái nếu như... Mình cũng là đối phương một thành viên, nào sẽ là một bộ ra sao cảnh tượng. Không chỉ là phổ thông tuyển thủ, liền ngay cả trước đã từng thấy quen mặt Hanagata. Nhìn thấy như vậy Seido cao trung bóng chày đội sau khi. Cũng là khá là cảm khái trước mắt loại khí thế này. Chính là hào môn sao? Không giống nhau, đúng là không giống nhau đã từng thân là 12 thiên vương một trong. Hanagata lúc trước ở tốt nghiệp thời điểm, mời hắn hào môn cũng là đứng xếp hàng nếu như không phải chính hắn lúc đó đã không muốn lại đánh. Bóng chày không làm được, hắn hiện tại cũng đã là hào môn tuyển thủ nếu nói như vậy. Cuộc đời của hắn nên cũng sẽ rất không giống nhau chứ. Lắc đầu một cái, đem loại này không thiết thực ý nghĩ, cho vứt qua một bên Hanagata chưa từng có hối hận qua quyết định ban đầu lại như hiện tại. Hắn cũng không chút nào hối hận cùng chính mình các bạn nhỏ chờ cùng nhau mặc dù bọn hắn cũng không cường lực, thậm chí còn có mấy phần non nớt thế nhưng Hanagata trong lòng đối với bọn họ. Nhưng tràn ngập lòng cảm kích nếu như không phải là bởi vì những này tiểu đồng bọn nhi. Không làm được hắn cả đời cũng không có cách nào một lần nữa trở lại sân bóng dù cho là vì báo đáp. Bọn họ ân tình, hôm nay cuộc tranh tài này, Hanagata cũng dự định toàn lực ứng phó chính hắn không hy vọng lưu lại bất kỳ tiếc nuối cũng. Không hy vọng cho những này các bạn nhỏ lưu lại bất kỳ tiếc nuối chỉ là Seido khi thế quá mạnh mẽ. Hắn rất lo lắng chính mình đội hữu. Ở loại khí thế này chìm xuống luân Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cũng quả thật có như vậy dấu hiệu đối mặt Seido hung hăng. Bọn họ biểu hiện có mấy phần sợ đầu sợ đuôi đặc biệt là làm Seido cao trung bóng chày đội tuyển. Thủ bắt đầu hô khẩu hiệu thời điểm. Trong lòng bọn họ không kìm lòng được bắt đầu theo run cầm cập như vậy đối thủ. Đúng là bọn họ có thể chống lại sao? Cố lên! Cố lên, Sawamura, cố lên, cố lên, Aizun, trên khán đài một đám trang điểm lộng lẫy thiếu nữ, ăn mặc đội cổ động viên chuyên dụng trang phục, vung vẩy trong tay đeo duy băng, nhảy rung động, cảm giác 10 phần vũ đạo trước mắt cảnh tượng như vậy. Ở toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong không? Không giới hạn với học sinh cấp 3, liền ngay cả tuyển thủ nhà nghề đều tính cả một cái đơn độc. Tuyển thủ, có thể có như vậy một nhánh đội cổ động viên chống đỡ cũng chỉ có Đại Ma Vương Sawamura Aizunkak. Nàng chính là vừa thành lập chưa tới nửa năm, cũng đã ở toàn quốc hưởng dự nổi danh thiên sứ tiếp viện đoàn nguyên bản bị sợ mất mật Saikyo tuyển. Thủ, nhìn thấy những này đội cổ động viên thời điểm, con mắt nhất thời đỏ muốn bọn họ. Ở quê hương mình tiểu đội bóng bên trong muốn tìm một người bạn gái đều ngàn khó. Muôn vàn khó khăn, nhìn lại một chút Sawamura Aizun, cũng có thể mở hậu cung là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Tình huống như thế, bọn họ lại làm sao có khả năng nhịn được. Đừng nói đối phương với bọn hắn như thế đều là phổ thông học sinh cấp 3, thời điểm như thế này coi như đối diện đứng chính là chân chính thần, bọn họ cũng phải đem đối phương kéo xuống thần đàn cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.